Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vết thương trên cổ nạn nhân rất sâu. Hạ Băng Khuynh nghĩ, cộng thêm một câu, vẫn là đi nhà tang, xem não bộ có xuất huyết cơ cũng có thể do ngoại lực gây ngạt thở. Theo lời Hạ Pháp Y nói, cục trưởng lập tức căn dặn, dạ, thi thể rất nhanh đờ si chuyển đi. Cảnh sát hình sự vẫn đang hỏi Mộ Nguyệt Sâm về tình tiết liên quan đến việc phát hiện thi thể. Mộ Tổng, tôi kết ca ngài ở đâu? Ăn khuya xong, về phòng làm việc, tôi nghỉ ở phòng nghỉ bên cạnh phòng làm việc. Mộ Nguyệt Sâm từ tốn nói, tất cả ân khác chưa đi làm lại, A Thành ân đầu tiên phát hiện hiện trường. Giữa chừng có đi đâu ca? Mộ Nguyệt Sâm dừng một lúc, nâng mắt, bất giác nhìn Hạ Băng Khuynh đứng bên Quý Tu. Thấy họ để đầu gần nhau đang nói chuyện. Đầu của hai nanogram như muốn chạm vào nhau, tim anh buồn phiền. Hận ca thể, xông qua đó kéo đầu Quý Tu xuống. Nói chuyện cần lại gần VK, Mộ Tổng, thấy Mộ Nguyệt Sâm phân tâm, cảnh sát hình sự kêu anh. Mộ Nguyệt Sâm hồi thần, sắc mặt cao lạnh quả quyết đáp. Ca có, đờ si, cảm ơn hợp tác, cảnh sát ghi chép vào sổ, đóng sổ lại. Hạ Băng Khuynh nói xong với Quý Tu, đi đến TAC cục trường. Đợi tí lúc giải phẫu lần nữa, mời một chuyên gia tâm lý tội phạm đến. Tại S, vì hung thủ có cách giết âm cố định, hai thi thể đều có vết thương giống nhau, nhìn ra ca phai kích động mà giết âm, mà có kế hoạch sẵn. Kích động giết âm, chỉ là nhất thời hướng lên giết, tội phạm loại này sẽ là kiểu thuận tay thấy vũ khí thì dùng, mà vết thương trên cơ thể thi thể cũng sẽ rất lộn xộn. Sẽ ca có quy luật, cách nhìn của cô là... Hung thủ 25-35 tuổi, tuyệt đối ca phai ông chú hôm ca. Hung thủ đã từng chịu ngược đãi quá mức, nếu là nam, rất có khả năng đã từng bị ân lớn hành hạ, nếu là nữ, chắc đã bị cưỡng hiếp. Hung thủ có học lực cao, với lại, có xe. Tại S có xe, cục trưởng ca hiểu, camera của tòa nhà các ân có thể điều tra, nhưng tôi đoán các ân sẽ tìm ca đờ si hiện trường đầu tiên, cô ta là sau khi chết mới bị kéo vào. S cô biết, sau gót chân của cô ta, có vết tích bị trà sát. Máu đã bị nước pha loãng, nhưng, vết thương vẫn mới, lại ca có dấu vết của việc bị viêm, cho nên là chết R mới có. Hệ miễn dịch đã dừng hoạt động sau khi con ân chết đi. Vết thương sau khi chết tạo thành, sẽ ca bị hiện tượng viêm loét. Đây cũng dễ phán đoán, cục trưởng cực kỳ kinh ngạc cô gái này lại có thể có lực suy luận như V, ca làm cảnh sát ngược lại đáng tiếc. Ca đờ si, đây chỉ là phán đoán nghiệp dư của tôi, ông tham khảo là đờ si. Sở thích nghiệp dư của cô là tâm lý tội phạm và phác họa tâm lý tội phạm, nhưng, cô ca phai chuyên gia. Cô nói rất có lý, tôi lập tức mời chuyên gia tổ khác đến. Quý Tu ở bên tháo găng tay, Băng Khuynh, chuẩn bị một chút, chúng ta phai đến nhà tang, đi thôi. Hạ Băng Khuynh đáp một tiếng, dạ, cô quay ân, giữa chừng. Một nam cảnh sát trẻ tuổi thân thiết đưa nước nóng cho Hạ Băng Khuynh. Hạ Pháp Y uống miếng nước TAC. Hạ Băng Khuynh cởi găng tay, cầm ly nước. Cảm ơn, nhưng ca uống. Cô nhìn Mộ Nguyệt Sâm đang đứng tại chỗ, mặt lạnh như băng, cúi đầu nhìn nước nóng trong tay. Do dự một chút, nhẹ đi ca, sau đó đưa ly nước vào tay anh. Mộ Nguyệt Sâm cầm ly nước, miệng như coi như ca xuất hiện độ cong. Cách chương.